cô nương đọc được câu chuyện này đều đồng loạt rơi nước mắt. Nội dung câu chuyện này là một thế gia công tử ái mộ một quả phụ, thế nhưng quả phụ tự cảm thấy thân phận của mình không xứng với công tử kia, cho nên nhiều lần khéo léo từ chối tình yêu của công tử đó. Chẳng qua vị công tử kia chưa từng từ bỏ ý định. Trong một lần ngẫu nhiên nghe người ta nói nơi núi non nào đó tràn ngập nguy hiểm có một viên bảo thạch tượng trưng cho tình yêu. Vì khiến cho quả phụ ấy hiểu được tâm ý của hắn, vị công tử kia đã không ngại hiểm trở, trèo non lội suối, trải qua nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, dưới sự trợ giúp của tiểu ải nhân, thần tiên, cùng với tinh quái màu lam, vị công tử kia đã thành công đạt được viên bảo thạch tượng trưng cho tình yêu. Dù sao câu chuyện viết nên du dương trầm bổng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều chi tiết lay động tới tận trái tim và linh hồn. Ngay khi phát hành, câu chuyện này đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong tiểu trấn. Bộ Phàm mở một quyển sách nhỏ ra. Trên bìa sách viết hàng chữ cô nương lọ lem, trong lòng cảm thấy hết chỗ nói. Chưa kể tới câu chuyện này có nổi tiếng hay không, chỉ nói tới tình tiết bên trong câu chuyện này thôi đã khiến trong đầu hắn nảy lên suy nghĩ, chẳng lẽ cuốn sách này là do Tống Lại Tử bảo người ta viết. Ngược lại Bộ Phàm đã hiểu lầm Tống Lại Tử rồi. Quả thật Tống Lại Tử có nghĩ tới chuyện nhờ học trò thư viện dùng hình mẫu của hắn để viết một câu chuyện, thậm chí hắn còn tự nghĩ cả tên cho câu chuyện này rồi, chính là quả phụ xinh đẹp say mê ta. Thế nhưng vấn đề là học trò của thư viện cảm thấy nội dung này quá thấp kém, người ta không chịu viết giúp hắn, cuối cùng ý tưởng này đã chết từ trong trứng nước. Mãi cho tới gần đây, đột nhiên trong thư viện truyền lưu một câu chuyện. Điều này làm cho Tống Lại Tử thấy được hy vọng. Bởi vì Tống Lại Tử phát hiện ra nhân vật chính bên trong câu chuyện cô nương lọ lem này lại tương tự với hắn một cách thần kỳ. Người kia thân hình cao lớn, tướng mạo soái khí, lại tên là Tống công tử, chẳng phải chính là hắn ư? Hơn nữa nói tới giai đoạn ban đầu, thời điểm hắn theo đuổi tức phụ, không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ hiểm trở sao? Cũng bởi vậy lúc này mới ôm được mỹ nhân trở về. Cho nên câu chuyện cô nương lọ lem này có thể nhanh đóng thành sách bán rải rác khắp tiểu trấn, thậm chí còn dần dần truyền ra bên ngoài tiểu trấn như thế, cũng có một phần công lao của Tống Lại Tử. Chỉ là Bộ Phàm cũng không biết việc này. Hắn chỉ biết hôm nay không hiểu vì sao Tống Lại Tử lại cho người mang tới vài cuốn sách nhỏ tặng cho hắn. Vừa thấy nội dung bên trong, phản ứng đầu tiên của hắn chính là hình mẫu nhân vật chính bên trong câu chuyện đó chính là Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan. Tuy rằng bên trong xuất hiện rất nhiều nội dung lên trầm xuống bổng, nhưng cốt truyện vẫn xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nam chính phá tan gông xiềng thế tục cưới thê tử là quả phụ. Nhưng loại nội dung này lại khiến cho người khác thắc mắc, không biết người viết nên nội dung câu chuyện này có ý đồ bất lương nào đó hay không. Được rồi, có thể là hắn lo lắng quá nhiều. Mà giờ phút này, Tiểu Mãn đang cầm cái chổi, rất hiếu kỳ lật qua lật lại cuốn sách nhỏ kia, trên mặt còn tràn ngập vẻ câm lặng, không nói nên lời. Kỳ thật, hôm nay nàng ta nhận được nhiệm vụ đánh dấu là quét dọn nhà cửa, nhưng thấy có người đưa sách nhỏ tới, lại tò mò đứng nhìn xem. Chỉ là nàng ta không thể tưởng tượng nổi nội dung bên trong đó lại khiến người ta nói không nên lời như vậy. Những người này khéo bị chuyện thật, rõ ràng chỉ là một sự việc đơn giản như vậy, thế mà bọn họ lại vẽ ra bao nhiêu trang thế này, trình độ phải cao siêu tới mức nào nha. Tiểu Mãn không nhịn được chửi thầm một câu, sau đó nàng ta lắc đầu, gập cuốn sách lại. Vậy mà ngươi cũng cố đọc cho hết. Bộ Phàm cười nói. Tại ta đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Tiểu Mãn phản bác. Nhàn rỗi không có việc gì làm. Quá đúng lúc, vậy ngươi lấy gia cụ trong phòng ra ngoài rửa sạch đi. Bộ Phàm trêu ghẹo. Vì sao ngươi không đi rửa? Tiểu Mãn quỵt cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Ngươi không thấy bây giờ ta đang bề bộn nhiều việc sao? Bộ Phàm đưa tay cầm cuốn sách nhỏ lên. Ngươi thì bận rộn việc gì? Đọc sách ư? Tiểu Mãn không khỏi bực bội. Ngươi đoán đúng rồi, đúng là ta rất bận đọc sách. Ngươi đừng xem thường chuyện đọc sách. Tục ngữ nói, mỗi cuốn sách đều là một căn phòng chứa đầy hoàng kim, từng chữ như châu như ngọc, ta có được thành tựu hiện giờ, cũng nhờ vào đọc sách. Bộ Phàm nói lời thấm thía nhắc nhở. Tiểu Mãn. Quả nhiên, mẹ nuôi nói đúng, người vô sĩ sẽ vô địch, chỉ có loại người không biết xấu hổ mới nói ra những lời đường hoàng như vậy. Tiểu Mãn oán thầm trong lòng. Đừng nghĩ là ta không nghe thấy ngươi đang nhắc tới ta, nhanh quét dọn trong phòng một lần đi, chờ một lát nữa, Hồng tiên sinh sẽ tới đây, không phải ngươi nói có vấn đề muốn hỏi ông ấy sao? Bộ Phàm cười nói. Hừ. Bớt lấy Hồng tiên sinh ra dọa ta. Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, sau đó đi quét dọn một chút trong phòng. Sư phụ. Bỗng nhiên một thanh âm mềm nhẹ truyền đến. Bộ Phàm đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy giờ phút này Phạm Tiểu Liên đang ở trước sân. Hiện giờ cách ăn mặc của Phạm Tiểu Liên đã khác biệt so với trước, thoạt nhìn nàng ta tựa như một tiểu thư khuê các vậy. Không tồi, đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 4 rồi. Bộ Phàm khen một câu khiến khuôn mặt trắng nõn của Phạm Tiểu Liên đỏ bừng. Đều do sư phụ dạy tốt. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, thanh âm nũng nịu. Ta đâu có dạy gì cho ngươi, là thiên phú của ngươi không tồi. Bộ Phàm lắc đầu. Coi như tự mình hiểu mình. Tiểu Mãn đứng ở dưới mái hiên đá xéo một câu, ánh mắt nàng ta liếc nhìn Bộ Phàm, trên tay vẫn cầm cái chổi. Tiểu Liên, ngươi tới vừa đúng lúc, vào giúp ta một tay. Được, Tiểu Mãn tỷ, sư phụ, ta qua đó hỗ trợ nàng. Phạm Tiểu Liên nói với Bộ Phàm một tiếng, rồi xắn tay áo, chạy vào trong phòng, vừa rồi còn bộ dáng tiểu thư khuê các, trong nháy mắt đã biến thành một tiểu cô nương chịu khó rồi. Bộ Phàm khoát khoát tay, tựa vào ghế trúc, đọc cuốn sách nhỏ. Trong phòng. Nhìn ngươi này, một thân y phục và trang sức, chắc là Tống gia đối xử với ngươi không tồi. Tiểu Mãn vừa quét dọn vừa đánh giá Phạm Tiểu Liên. Phạm Tiểu Liên đang mặc một bộ cẩm y tơ lụa, trên đầu còn cắm ngọc trâm, tựa như một tiểu thư thế gia. Ừ, gia gia nãi nãi đều rất tốt với ta. Phạm Tiểu Liên liên tục gật đầu. Đỡ gọi gia gia nãi nãi rồi, sao ngươi không gọi Tống thúc thúc là phụ thân? Vốn dĩ Tiểu Mãn đang muốn kêu một tiếng Tống Tiểu Xuân, nhưng nghĩ lại mới thấy kêu như vậy không tốt lắm, cho nên nàng ta lập tức sửa miệng trêu ghẹo hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên đỏ lên, hắn cũng bảo ta gọi hắn là phụ thân, còn nữa, hôm trước gia gia đã viết tên ta vào gia phả của Tống gia, về sau ta sẽ đổi tên thành Tống Liên Hoa. Gia phả cũng vào rồi, vậy về sau ta sẽ gọi ngươi là Tống tiểu thư. Tiểu Mãn cười tấm tắc nói. Tiểu Mãn tỷ, ngươi vẫn gọi ta là Tiểu Liên đi, đừng gọi ta là Tống tiểu thư, ta nghe không quen. Tiểu Liên vội xua tay, sốt ruột nói. Nhìn ngươi nóng nảy chưa kìa. Tiểu Mãn cảm thấy lúc không có việc gì, trêu ghẹo Phạm Tiểu Liên cũng rất vui. Sau đó nàng ta lại hỏi Phạm Tiểu Liên về những chuyện xảy ra gần đây, Phạm Tiểu Liên đều ngoan ngoãn trả lời hết. Hiện giờ Phạm Tiểu Liên đã hòa nhập vào Tống gia, Tống viên ngoại và Tống phu nhân đều đối xử rất tốt với nàng ta, điều này làm cho Phạm Tiểu Liên cảm nhận được tình cảm ấm áp thân thiết của trưởng bối. Nghe lúc Phạm Tiểu Liên nhắc tới Tống gia, vẻ mặt nàng ta đều vui vẻ, trong lòng Tiểu Mãn cũng vui vẻ dùng nàng ta. Kiếp này Phạm Tiểu Liên rất hồn nhiên, thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại, mang tới cho người ta một loại xúc động muốn bảo vệ cô nương ngốc này. Bỗng nhiên Phạm Tiểu Liên lia mắt nhìn lên bàn, thấy một quyển sách nhỏ. Phạm Tiểu Liên cũng biết về cuốn sách nhỏ này, dù sao hiện giờ nó đang thịnh hành trong tiểu trấn, thậm chí có thể nói bất kỳ cô nương hay phụ nhân nào trong tiểu trấn cũng có một cuốn trong tay. Hơn nữa tối hôm qua Tống lão phu nhân còn nói về cuốn sách này cho nàng ta nghe nữa. Bởi vì nội dung của cuốn sách này được viết dựa trên hình mẫu là phụ mẫu của nàng ta. Tiểu Mãn tỷ, ngươi cũng xem sách nhỏ này. Lông mi thật dài của Phạm Tiểu Liên chớp chớp lay động, nàng ta tò mò nhìn về phía Tiểu Mãn. Có đọc qua, nội dung vô cùng nhàm chán, cũng không biết ai đã viết ra một câu chuyện nhàm chán như vậy. Tiểu Mãn chẳng buồn ngước mắt lên. Ta nghe nói là Chu viện trưởng viết. Phạm Tiểu Liên nghĩ một chút rồi nói. Phục. Cổ họng Tiểu Mãn sặc một chút, ngươi nói mẹ nuôi ta là người viết câu chuyện này. Ta chỉ nghe nãi nãi ta vô tình nói vậy thôi, cũng không biết có phải là sự thật hay không. Phạm Tiểu Liên lắc đầu, có chút không xác định. Khó trách câu chuyện này lại hồi hộp, ly kỳ, gây xúc động lòng người đến vậy, hóa ra là do mẹ nuôi ta viết. Tiểu Mãn lập tức khen ngợi. Phạm Tiểu Liên. Đúng rồi, một đêm kia rốt cuộc Tống thúc thúc và nương của ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ câu chuyện của bọn họ giống hệt trong sách? Tiểu Mãn có chút tò mò nhìn về phía Phạm Tiểu Liên, nói thật, trong suy nghĩ của nàng ta, một người chỉ biết huy kiếm như Tống Tiểu Xuân kia, đâu thể nói ra những lời tâm tình buồn nôn như vậy. Không có. Phạm Tiểu Liên lắc đầu, một đêm kia, phụ thân và nương của ta chỉ nói đúng một câu. Một câu. Tiểu Mãn bị gợi lên hứng thú. Ừm. Phạm Tiểu Liên nhớ lại tình cảnh đêm đó. Vào đêm khuya hôm ấy, Tống Tiểu Xuân đi tới gõ vang cửa sân của Dương gia, Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên đi ra mở cửa. Vừa thấy mấy con thú săn và đám hoa cỏ được buộc cẩn thận trên mặt đất, hai người đều lắp bắp kinh hãi. Nhất là nhìn thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi của Tống Tiểu Xuân, khiến cho Dương Ngọc Lan rất đau lòng. Nàng ta mời Tống Tiểu Xuân vào nhà ngồi một lát, nhưng bị Tống Tiểu Xuân khéo léo từ chối. Lúc ấy Tống Tiểu Xuân cũng không vào nhà, hắn chỉ đứng ngoài sân, nói với Dương Ngọc Lan, ta không rõ ràng lắm có phải mình đã thích ngươi hay không, nhưng ta cảm thấy ngươi rất tốt, chỉ cần ngươi bằng lòng gả cho ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Phạm Tiểu Liên nói hết tình huống diễn ra hôm đó, dù sao lúc ấy nàng ta cũng có mặt ở đó. Thế nhưng Tiểu Mãn nghe xong lại có chút buồn bực. Chỉ nói như vậy thôi. Tiểu Mãn hỏi. Đúng vậy, phụ thân ta chỉ nói như vậy với nương ta thôi. Phạm Tiểu Liên nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Mãn cảm thấy những lời này cũng quá bình thường, phổ thông, chẳng chút cảm động nào. Nếu so sánh với những lời thề non hẹn biển, buồn nôn không chịu được trong cuốn sách này, chắc kém một quãng cực kỳ xa. Nhưng mà nói những lời như vậy mới phù hợp với Tống Tiểu Xuân. Tiểu Mãn tỷ, ngươi làm sao vậy? Phạm Tiểu Liên hiếu kỳ nói. Không có gì, ta chỉ cảm thấy mấy câu phụ thân ngươi nói với nương của ngươi quá bình thường. Tiểu Mãn lắc đầu. Vậy Tiểu Mãn tỷ cảm thấy nói như thế nào mới dễ nghe? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên có chút thẹn thùng nói. Ít nhất cũng phải tương đương với những lời trong sách này. Tiểu Mãn cầm cuốn sách nhỏ trên bàn lên. Quả thực thoạt nhìn những lời tâm tình bên trong cuốn sách nhỏ giống hệt sách giáo khoa này, khá buồn nôn, lại không thực tế, nhưng chúng lại có thể khiến cho trái tim nữ tử đập thình thịch. Có lẽ cũng do nguyên nhân này mà cuốn sách nhỏ ấy mới có thể truyền lưu nhanh như vậy trong tiểu trấn. Đám cô nương, phụ nhân cảm thấy nó là tình yêu tuyệt mỹ, mà đám nam tử lại cảm nhận được kinh nghiệm mình đang muốn hướng tới. Ta cũng xem qua sách nhỏ rồi. Nhưng nương ta có nói, tuy những lời phụ thân ta nói rất bình thường, nhưng lại xuất phát từ tâm, với nương ta, như vậy là đủ rồi. Phạm Tiểu Liên nghĩ một lát rồi nói. Cũng đúng, so sánh với một đống những lời buồn nôn kia, chân thành mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Mãn gật gật đầu đồng ý. Bên kia, Tống Tiểu Xuân đang huy kiếm trong sân, Dương Ngọc Lan tự mình nấu chè bưng tới cho Tống Tiểu Xuân uống, Tống Tiểu Xuân cũng dần quen với cái gọi là cuộc sống phu thê. Ban ngày huy kiếm, buổi tối nghỉ ngơi. Nương ta cho nàng quản lý chuyện trong phủ, nhưng nàng đừng làm quá vất vả, chuyện cần thiết phải cho nàng khác làm thì nên để người khác đi làm. Tống Tiểu Xuân bưng chè uống một ngụm. Cảm ơn phu quân quan tâm. Dương Ngọc Lan cười nhợt nhạt, nương quá quan tâm tới ta, đã để quản sự giúp ta quản lý mọi chuyện, phu quân không cần lo lắng cho ta đâu. Ừm, vậy là tốt rồi. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lúc buổi sáng, ta thấy nương gọi nàng qua chỗ bà, là có chuyện gì ư? Đâu có chuyện gì lớn. Chỉ là nương dặn dò ta buổi tối nhớ nấu cho chàng một chén thuốc uống. Nhớ tới chuyện buổi sáng Tống lão phu nhân nói với nàng ta, Dương Ngọc Lan lập tức cúi đầu xuống, không dám đối diện với Tống Tiểu Xuân, hai má nàng cũng trở nên ửng đỏ. Chén thuốc? Là chén thuốc gì? Tống Tiểu Xuân có chút nghi hoặc, lấy thể chất kiếm tu của hắn, căn bản không cần dùng thuốc. Ta cũng không rõ. Nghe nương nói, phương thuốc này được phụ thân lấy từ chỗ đường thuốc, em mờ thanh của Dương Ngọc Lan mềm mại, nàng ta có chút ngượng ngập nói. Đường thuốc nào? Tống Tiểu Xuân lại hỏi. Chính là. Dương Ngọc Lan cũng không biết đường thuốc kia tên là gì, thời điểm trước kia, nàng ta thường gọi vị đường thuốc kia là Tống lão bản, chính là vị mở bách hóa siêu thị trong tiểu trấn. Là hắn ư? Sắc mặt Tống Tiểu Xuân có chút cổ quái. Cũng không khó hiểu vì sao sắc mặt hắn cổ quái, bởi vì vị đường thuốc kia không phải người khác, đúng là Tống Lại Tử lần trước đã nhét bí tịch cho hắn. Nhắc tới bí tịch kia, vốn dĩ khuôn mặt Tống Tiểu Xuân đang hờ hững, ngay sau đó hắn lại không khỏi lộ ra vài phần lúng túng. Được rồi, thứ kia quả thật là một quyển võ công bí tịch. Nhưng đã có kinh nghiệm với quyển bí tịch kia, cho nên lần này Tống Tiểu Xuân không chút cân nhắc đã đặt chén thuốc ấy vào danh mục những thứ không đứng đắn. Nàng bảo với nương ta, không cần sắc thuốc gì đó cho ta đâu. Tố chất thân thể của ta còn tốt hơn người bình thường, dùng loại thuốc bình thường này không mang lại chút tác dụng nào đâu. Ngược lại, Dương Ngọc Lan cũng biết tới chuyện này. Vốn dĩ thể lực của trượng phu đã rất tốt rồi, nếu còn uống thêm chén thuốc này nữa, chỉ sợ một đêm sẽ lên suốt mà không cần ngủ mất. Tuy mấy đêm vừa rồi cũng muộn tới mức gần như không ngủ được. Chẳng qua nương cũng có ý tốt. Sắc mặt Dương Ngọc Lan đầy vẻ chần chờ, nhưng nàng ta vẫn ghé vào bên tai Tống Tiểu Xuân, thấp giọng nói một câu. Thật ư? Tống Tiểu Xuân hồ nghi nói. Ừm, nương đã nói như vậy. Dương Ngọc Lan gật đầu nói. Vậy cũng được, dù sao uống vào cũng không chết người. Tống Tiểu Xuân hơi hơi nhăn mày một cái, nhưng vẫn đồng ý, làm gì có ai tự trù ẻo chính mình như vậy. Về sau chàng ngàn vạn lần không được nói như vậy. Dương Ngọc Lan hờn dỗi lên tiếng, thấy khóe miệng Tống Tiểu Xuân còn động lại chút bã đậu xanh, nàng ta bỗng dưng lấy khăn tay ra, ôm nhu lau bã đậu xanh trên khóe miệng Tống Tiểu Xuân. Một cổ hương thơm thản nhiên quẩn quanh chóp mũi, lại nhìn thấy vẻ quan tâm trong mắt Dương Ngọc Lan, bỗng nhiên nội tâm Tống Tiểu Xuân xuất hiện một thứ cảm giác khác lạ. Có lẽ, đây là chỗ tốt khi cưới tức phụ, có được một người quan tâm mình, thông cảm cho bản thân mình. Bởi vì vừa tiếp xúc với công tác quản lý sự vụ trong Tống phủ, nên Dương Ngọc Lan có rất nhiều thứ cần học, không thể ở lâu trong sân nhỏ. Tống Tiểu Xuân thấy Dương Ngọc Lan rời đi, hắn lại bắt đầu huy kiếm. Công tử, ngươi đã trở lại. Bỗng nhiên một âm thanh vội vàng truyền đến. Ngay sau đó một bóng đen nhanh chóng bổ nhào tới trước mặt Tống Tiểu Xuân, Tống Tiểu Xuân ngừng động tác huy kiếm, thân hình theo bản năng chợt lóe một cái, vừa vặn né tránh bóng đen đang bay tới kia. Thế nhưng lúc tập trung nhìn vào, vậy mà lại phát hiện ra bóng đen này không phải người khác, đúng là Lạc Khuynh Thành đã biến mất một đoạn thời gian. Không phải ngươi rời khỏi tiểu trấn rồi ư? Thấy bóng đen đó là Lạc Khuynh Thành, Tống Tiểu Xuân nao nao phải biết rằng thời điểm trở về, hắn đã từ miệng Tống phu nhân biết được, ngay lúc hắn rời khỏi Tống phủ, Lạc Khuynh Thành cũng biến mất. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ rằng Lạc Khuynh Thành đã rời khỏi tiểu trấn, trở về rồi. Ta đâu có rời đi, ta đi tìm công tử ngươi mà. Lạc Khuynh Thành vội lắc đầu, sau đó nàng ta kể cho Tống Tiểu Xuân nghe chuyện mình ra ngoài tìm hắn. Nếu sớm biết vậy, ngày đó ta đã ra khỏi cửa cùng công tử, như vậy công tử sẽ không mất tích. Lạc Khuynh Thành vẫn hối hận về việc này, nàng ta đã biết rõ Tống công tử dễ dàng lạc đường, lẽ ra lúc ấy nàng ta nên đi theo mới đúng. Ta đâu có mất tích, ta chỉ lên núi hái một ít linh thảo mà thôi. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, hắn cũng kể cho Lạc Khuynh Thành nghe chuyện mình lên núi tìm kiếm linh thảo, săn thú đưa cho Dương Ngọc. Mà khi nghe Tống Tiểu Xuân nói vài ngày trước hắn đã thành thân với Dương Ngọc Lan, cả người Lạc Khuynh Thành lập tức hóa đá. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này nàng ta đã bỏ qua bao nhiêu chuyện rồi? Bộ phàm cũng có nghe thấy chuyện Lạc Khuynh Thành trở lại tiểu trấn, thật ra không phải hắn cố ý đi tìm hiểu, mà do đám đệ tử tiểu điệp nói cho hắn. Bởi vì mỗi khi tới đêm khuya, kiểu gì cũng có một con mèo trắng không biết vì sao lại xuất hiện ở dưới tàn cây hòe rồi ngẩn người. Đối với một vài người ban đêm là ngắn ngủi, nhưng đối với một vài người khác ban đêm lại dài tới vô tận. Những ngày tháng tiếp theo, ngược lại bộ phàm lại trở nên thanh nhàn. Bình thường hắn chỉ ở trong sân uống chút rượu với lão khất cái, chơi vài ván cờ, còn mấy hài tử trong nhà đều đang tu luyện. Không đúng, nói chính xác là ngoại trừ Tiểu Hỷ Bảo, đám hài tử đều đang tu luyện. Bộ phàm cũng có chút bất đắc dĩ với Tiểu Hỷ Bảo, rõ ràng thiên phú của tiểu gia hỏa này rất cao, nhưng cố tình tiểu gia hỏa này lại không thích tu luyện. Nhưng có đôi khi Tiểu Hỷ Bảo cũng sẽ thực sự nghiêm túc tu luyện. Đó chính là lúc Phạm Tiểu Liên đột phá tu vi, những lúc ấy Tiểu Hỷ Bảo sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ trong nội tâm Tiểu Hỷ Bảo vẫn ẩn giấu một điểm mấu chốt. Chắc hẳn nàng ta suy nghĩ rằng là sư tỷ thì tu vi không thể thấp hơn sư muội, nhưng cũng không cần phải hơn quá nhiều, hơn một tầng là được. Cho nên trong lúc Phạm Tiểu Liên thật vất vả mới tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 4 thì Tiểu Hỷ Bảo chỉ dùng 2 đêm đã đột phá đến luyện khí tầng 5. Bộ Phàm còn có thể nói gì nữa? Dù sao Tiểu Hỷ Bảo vui là được. Một ngày này, Bộ Phàm đang ở trong sân chơi cờ cùng Lão Khất Cái. Tuy rằng trình độ chơi cờ của Lão Khất Cái yếu hơn Ngô Huyền Tử rất nhiều, nhưng vẫn giỏi hơn đại đa số người khác. Quả nhiên, chỉ cần sống đủ lâu, cái gì cũng có thể. Chỉ là khi Lão Khất Cái chơi cờ, lão ta sẽ suy nghĩ lâu lắm, tính tổng thể thời gian chắc là mất tiêu nửa ngày rồi. Nhưng Bộ Phàm lại không hề nôn nóng. Chưa nói tới chuyện lão nhân gia được phép làm như thế. Chỉ cần nói tới chuyện với trình độ chơi cờ của hắn, nếu đánh thật sự vậy Lão Khất Cái kia căn bản chẳng tiếp được mấy chiêu, cho nên mới nói, hắn chơi cờ cùng Lão Khất Cái chỉ thuần túy là giết thời gian thôi. Sau khi liếc mắt nhìn Lão Khất Cái đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn cờ, Bộ Phàm không chút hoang mang vừa uống chút rượu, vừa kiểm tra tin tức hảo hữu. Đệ tử Tề Thạch của ngươi gặp sự vây công của tu sĩ, đệ tử Tề Thạch của ngươi lĩnh ngộ võ đạo chân lý trong lúc giao chiến, thực lực tăng lớn, đệ tử Tề Thạch của ngươi giết khỏi trùng vây, đệ tử Tề Thạch của ngươi giết lên Thiên Cương Tông, đánh chết tu sĩ hóa thần, làm tu sĩ luyện hư bị thương nặng, đệ tử Tề Thạch của ngươi gặp phải tu sĩ hợp thể tập kích, bản thân bị trọng thương đào thoát, hảo hữu Hàn Cương của ngươi bị tu sĩ đại thừa bắt, hảo hữu Bạch Tố Tố của ngươi ngộ đạo, tu vi tăng mạnh, hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi truyền đạo. Nhìn thấy tao ngộ của Tề Thạch, khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Hắn nhớ rõ người này đã bị tập kích lần thứ hơn 1000 rồi, cuối cùng lần này cũng mạnh mẽ vùng lên. Thế nhưng mạnh mẽ vùng lên chưa được bao lâu, đã lung lay rồi, vậy mà dám cả gan giết lên tận sào huyệt của Thiên Cương Tông, khác nào muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nói như thế nào Thiên Cương Tông cũng là đại tông môn tu tiên ở Đại Thục, không biết bên trong đó ẩn tàng bao nhiêu lão quái vật. Nhưng Tề Thạch này lại có thể đào thoát trên tay tu sĩ hợp thể, ngược lại còn có chút bản lĩnh. Đổi lại là người bình thường khác, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Quả nhiên, người có được khí vận sẽ khác biệt. Chính thế tu võ chắc hẳn trên đỉnh đầu cũng có một vần hào quang, nếu không trong tương lai làm sao trở thành võ đế độc bá một phương được. Còn nữa, Hàn Cương kia đã bị đuổi giết vô số lần, vậy mà lần này lại bị tóm. Có thể gọi là thường xuyên đi ở bờ sông, kiểu gì cũng bị ướt dày, hy vọng Hàn Cương có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Lại quét thêm chốc lát, cuối cùng Lão Khất Cái đã di chuyển quân cờ. Bộ Phàm nhìn thoáng qua vị trí Lão Khất Cái đặt quân cờ, sau đó hắn không cần suy nghĩ đã cầm lấy cờ trắng đặt lên bàn cờ, và tiếp theo Lão Khất Cái lại rơi vào suy tư lâu dài. Lúc buổi chiều, Tống Lại Tử và mấy tộc trưởng trong trấn đến tìm hắn, báo cáo với hắn một chút tình huống gần đây của tiểu trấn. Mấy tộc trưởng này cũng không phải những tộc trưởng năm đó khi Bộ Phàm còn làm thôn trưởng. Trong số những tộc trưởng năm đó, có người đã qua đời, có người ở nhà hưởng thụ vui vầy cùng tôn tử. Nhưng chuyện những tộc trưởng trong trấn hiện giờ qua đây gặp hắn cũng là chuyện hiếm thấy. Nhìn tình hình chung, chắc hẳn trong tiểu trấn đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng rồi, bởi vậy đám người này mới xuất hiện ở đây. Chỉ là khi biết được mục đích tới đây của đám tộc trưởng này, Bộ Phàm lại có chút dở khóc dở cười. Dựa theo cách bọn họ nói, hiện giờ tiểu trấn càng ngày càng phồn hoa. Nhưng sau này không biết là ai nói ở Ca Lạp trấn có thể sống lâu trăm tuổi. Vì vậy ngay lập tức, những hương thân địa chủ ở phụ cận đã bị tin này hấp dẫn, từ đó ào ạt kéo nhau tới ở lại trong Ca Lạp trấn. Nếu trước đây vài năm, thời điểm thôn bọn họ còn chưa đổi thành tiểu trấn, chuyện này rất dễ dàng, nhưng hiện giờ người muốn định cư trong Ca Lạp trấn sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy không thể định cư trong Ca Lạp trấn, nhưng ở lại Ca Lạp trấn một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề, bởi vậy hiện giờ mấy nhà khách điếm trong tiểu trấn đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đặt chỗ trước. Cho nên mấy vị tộc trưởng này muốn mở lại mấy khách điếm trong tiểu trấn. Tuy bọn họ nói mở khách điếm sẽ mang đến ích lợi cho tiểu trấn, nhưng Bộ Phàm lại hiểu kỳ thật bọn họ đang kiếm thêm một chút tiền lời cho thị tộc bọn họ. Thế nhưng chỉ cần là người thì sẽ có chút lòng riêng. Bởi vậy, Bộ Phàm cũng không phản đối chuyện này, hắn đã đồng ý cho mấy tộc trưởng lấy danh nghĩa thị tộc bọn họ mở khách điếm. Sau đó đám tộc trưởng vui sướng rời đi. Chỉ riêng Tống Lại Tử không vội vã rời đi, hắn chọn ở lại trong nhà Bộ Phàm. Bộ Phàm nhìn ra Tống Lại Tử có việc gì đó muốn nói với hắn, nên cười rót cho Tống Lại Tử một chén rượu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, do dự đâu phải tính cách của ngươi. Vẫn không thể gạt được trấn trưởng ngươi. Tống Lại Tử cười làm lành nói. Đều viết ở trên mặt rồi. Bộ Phàm dở khóc dở cười, nói đi, có chuyện gì? Kỳ thật ta cũng không biết nên nói việc này với ngươi như thế nào. Tống Lại Tử nói. Bộ Phàm yên tĩnh nhìn Tống Lại Tử, chờ đợi Tống Lại Tử nói tiếp. Tống Lại Tử do dự một chút, nhưng vẫn nói, chính là tiêu cục của chúng ta xảy ra một chút phiền toái. Bộ Phàm biết tiêu cục trong lời Tống Lại Tử là tiêu cục bất phàm, tuy tiêu cục bất phàm này do một tay Tống Lại Tử khởi đầu, nhưng hàng năm Tống Lại Tử vẫn chia lợi tức cho hắn. Lúc trước, hắn cũng từng từ chối rồi. Nhưng lý do của Tống Lại Tử cũng rất đơn giản. Đó là một thân bản lĩnh của hắn học được từ Bộ Phàm, hơn nữa võ nghệ của mọi người trong tiêu cục cũng đến từ Bộ Phàm, cho nên thành tựu của tiêu cục bất phàm ngày hôm nay có công lao rất lớn từ Bộ Phàm. Nhiệm vụ, phiền não của Tống Lại Tử giới thiệu nhiệm vụ, 5 ngày trước, tiêu cục bất phàm hộ tống hàng hóa cho người ta, không ngờ gặp được một đám thổ phỉ, chẳng những hàng hóa bị cướp, còn có thương vong về người. 1. Tục ngữ nói là thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm thì không, ngay bây giờ lập tức ra khỏi tiểu trấn, giáo huấn đám thổ phỉ đuôi mù kia, thưởng cho chục tỷ kinh nghiệm, 5 kiện thông thiên chí bảo. 2. Nén giận, ở trong tiểu trấn, dùng biện pháp khác để xử lý việc này, thưởng cho 1 tỷ kinh nghiệm. 3. Từ chối nhận nhiệm vụ, bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Bây giờ nhiệm vụ cũng đổi thành có thể lựa chọn hạng mục rồi. Cớ điều, cần thiết phải chọn ư? Đương nhiên là lựa chọn 2 rồi. Nói đùa. Để cho hắn một tu sĩ đại thừa đi giáo huấn một đám thổ phỉ, hắn cũng thấy xấu hổ nha. Chẳng qua có một điểm khiến hắn không nghĩ tới chính là người của Tiêu cục Bất Phàm lại bị một đám thổ phỉ cướp hàng hóa, còn có thương vong về người. Tiêu cục đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng bộ phàm đã biết chuyện Tiêu cục Bất Phàm bị đánh cướp thông qua giới thiệu nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn phải hỏi Tượng Trưng một chút. Nên nói việc này như thế nào đây? Có chuyện gì cứ nói thẳng. Bộ phàm tức giận trừng mắt nhìn Tống Lại Tử một cái. Tống Lại Tử giật mình một cái, sau đó hắn vội vàng kể lại chuyện một đoạn thời gian trước Tiêu cục bị cướp đi hàng hóa. Phải biết rằng lần đó chính là lần khó khăn nhất từ khi Tiêu cục Bất Phàm được sáng lập cho tới bây giờ, chẳng những đánh mất hàng hóa, còn chết vài người. Tuy rằng mấy người chết kia không phải người của Tiêu cục Bất Phàm, mà là người chăn ngựa của thương đội, nhưng hộ vệ không bảo vệ được người, cũng đủ khiến cho thanh danh của Tiêu cục Bất Phàm giảm xuống. Người của Tiêu cục chúng ta vẫn bình thường, cũng may có nhóm bảo mệnh đang trấn trưởng ngươi tặng cho ta, bằng không lúc ấy mạng nhỏ của mấy huynh đệ kia đã nằm lại nơi đó rồi. Tống Lại Tử không khỏi thở dài. Chẳng lẽ võ nghệ của đám thổ phỉ kia rất lợi hại? Bộ phàm có chút nghi hoặc, theo lý thuyết võ nghệ của người Tiêu cục Bất Phàm cũng không kém, đặt ở thế tục cũng đạt tới cấp bậc cao thủ. Không thể nói là lợi hại, mà là quỷ dị. Vẻ mặt Tống Lại Tử rất nghiêm túc nói, trấn trưởng, ngươi không biết, ta nghe mấy huynh đệ trở về kia nói, đám thổ phỉ ấy chỉ có 3 người. Một người vung tay lên đưa tới một chuỗi gió to, thổi tới khiến người của chúng ta không đứng vững nổi. Còn có một người biết sử dụng lôi điện. Người còn lại còn lợi hại hơn, thân thể cứng rắn tới mức đao cũng không chém nổi. Bộ phàm nao nao. Một người biết gọi gió, một người biết dùng lôi điện, một người khác đao thương không chém được, thực rõ ràng 3 người kia không phải phàm nhân, mà là tu sĩ. Nhưng mà chắc chắn tu vi của bọn họ không cao, bằng không đâu có lưu lạc tới mức phải đi cướp vật phẩm thế tục. Ta nghĩ 3 người kia không phải người thường, mà là người tu tiên. Bộ phàm lắc đầu nói. Trấn trưởng thật lợi hại, ngươi có cùng suy nghĩ với ta. Tống Lại Tử lập tức vỗ tay một cái. Bộ phàm. Đây là hạ thấp hay khen ngợi hắn vậy? Tuy võ nghệ của người Tiêu cục chúng ta rất lợi hại, nhưng đối mặt với loại người biết dùng pháp thuật kia, làm sao mà ngăn cản được? Tống Lại Tử lắc đầu thở dài nói. Nghe Tống Lại Tử nói như vậy, bộ phàm lập tức nghĩ đến một người, người ta dùng võ thành đạo, hiện giờ đã có thể làm bị thương nặng tu sĩ luyện hư. Nhưng mà Tề Thạch có được thành tựu hiện giờ, có liên quan rất lớn tới tình huống chính thế tu võ của hắn, bằng không người bình thường đâu làm được như vậy. Nếu chỉ gặp phải chuyện này một lần còn tốt, ta chỉ sợ về sau vẫn gặp được. Nếu vậy thì rất phiền toái. Trấn trưởng, ngươi nói xem có phải hay không? Tống Lại Tử trộn nhìn hắn một cái. Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết ý của ngươi. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Có điều đúng là phàm nhân và tu sĩ vẫn còn sự khác biệt. Mặc dù ta truyền võ nghệ lợi hại cho nhóm các ngươi, nhưng đối mặt với pháp thuật của tu sĩ, các ngươi sẽ không ngăn cản được. Vậy làm sao bây giờ? Tống Lại Tử lập tức cúi đầu, nếu chúng ta cũng biết chút pháp thuật thì tốt rồi. Ngươi đừng có nghĩ mấy chuyện này nữa. Muốn tu luyện pháp thuật, cần phải có linh căn, mà đám người các ngươi hoàn toàn không có. Bộ phàm không chút do dự đã kích. Tống Lại Tử lại cúi đầu thấp hơn. Nhưng vẫn có cách khác. Bộ phàm cười nói. Trấn trưởng, ngươi có ý kiến gì hay? Tống Lại Tử lộ vẻ mặt vui mừng. Ta không có cách, nhưng ta khẳng định vị kia nhà ngươi có. Bộ phàm cười nói. Trấn trưởng, ngươi nói tới thê tử nhà ta ư? Thê tử nhà ta thì có cách gì chứ? Tống Lại Tử lắc đầu nói. Ta đang nói tới vị Hồng Tiên Sinh đang ở nhà ngươi. Bộ phàm trắng mắt liếc gia hỏa này một cái, ngươi đã quên lần trước vị Hồng Tiên Sinh kia muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi không có linh căn, nhưng ông ta có cách để ngươi cùng tu hành với ông ta, cũng có nghĩa là ông ta có cách truyền thụ cho ngươi pháp môn tu hành khác. Vẫn nên quên đi, làm đệ tử của Hồng Tiên Sinh, phải cùng ông ta ra bên ngoài làm khất cái đó. Tống Lại Tử có chút mâu thuẫn nói, hơn nữa trấn trưởng, ngươi không biết, ta đã hỏi thăm về pháp môn mà vị Hồng Tiên Sinh kia nói rồi, không chỉ khó luyện mà còn có khả năng chết người đó. A, à, nói ta nghe một chút. Bộ phàm biết Hồng Tiên Sinh kia chẳng những là pháp sư, còn là một tu sĩ luyện thể có khả năng chịu đánh rất cao siêu, nhưng hắn lại không biết đối phương luyện thể như thế nào. Kỳ thật, đừng nói là luyện thể, ngay cả tu luyện hắn cũng không biết. Nói như thế nào đây? Lúc ấy ta cũng không nghe rõ ràng. Ta chỉ nhớ ông ta nói đây là pháp môn luyện thể do ông ta tự nghĩ ra, ban đầu phải rèn luyện da, thịt, cân, cốt. Quan trọng nhất là phải không ngừng đánh gãy xương cốt, chữa lành, lại tiếp tục đánh gãy. Tới khi luyện gần như hoàn hảo rồi, sẽ phải trải qua cái gì mà lôi tẩy lễ, sau đó lại tới hỏa rèn luyện. Ngươi nghe xem, con người làm sao thừa nhận được quá trình đó. Chỉ tới đoạn đánh gãy xương cốt, đã đủ dọa người rồi, thế mà sau này còn phải bị sét đánh. Tống Lại Tử chỉ ngẫm lại cũng cảm thấy hoảng sợ. Bộ phàm không nghĩ tới pháp môn luyện thể này lại biến thái như vậy. Nhưng nghĩ tới mục đích của luyện thể chính là rèn luyện thân thể, thì hắn đã hiểu rồi, không tàn nhẫn với bản thân mình, thân thể cũng không trở nên mạnh mẽ được. Cuối cùng, suy đi tính lại, bộ phàm vẫn nghĩ ra một ý tưởng, đó chính là luyện chế một ít đan dược tăng thể chất thân thể trên diện rộng. Dù sao tu vi của những tu sĩ làm thổ phỉ ở thế tục cũng chẳng cao đến đâu, có khi còn không vượt qua cảnh giới luyện khí kỳ tầng 6. Nguyên nhân rất đơn giản. Luyện khí kỳ tầng 6 chính là một đường ranh giới, ở tầng dưới, linh lực trong cơ thể rất thưa thớt, chỉ có thể thúc dục một ít pháp thuật quy lực nhỏ, lại còn không thể tự nhiên thi triển. Mà từ luyện khí kỳ tầng 6 trở lên đã thuộc loại luyện khí hậu kỳ, có đủ linh lực để thúc dục pháp thuật, quy lực pháp thuật cũng tăng lớn. Nếu đám thổ phỉ kia thực sự có được tu vi đã ngoài luyện khí tầng 6, căn bản chúng chẳng cần phải đi làm thổ phỉ gì đó. Suy cho cùng, tới những thế gia kia làm cung phụng sẽ tốt hơn rất nhiều so với làm thổ phỉ. Bởi vậy hắn đã nghĩ tới chuyện luyện chế đan dược tăng thể chất thân thể cho Tống Lại Tử lên. Chỉ cần đan dược này có thể tăng lên lực lượng, tốc độ, năng lực nhận biết, năng lực linh cảm trên diện rộng, như vậy với thực lực của mấy người Tống Lại Tử đã đủ để đối phó với đám thổ phỉ kia. Và hắn đặt tên cho loại đan dược này là Đại Lực Hoàng. Đương nhiên, hắn vẫn còn biện pháp khác. Đó là cho đám đệ tử côn trùng của hắn theo tiêu cục bất phàm vận chuyển hàng hóa, nhưng nói thật, làm vậy có chút cảm giác dùng dao mổ trâu giết gà. Trấn trưởng, sau khi ăn Đại Lực Hoàng kia thật sự có thể đánh thắng được đám thổ phỉ đó. Hai mắt Tống Lại Tử sáng lên. Yên tâm đi, nhiều nhất đám thổ phỉ này chỉ là luyện khí kỳ thôi. Mà luyện khí kỳ thì không biết bay, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, vẫn có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng. Bộ phàm gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, chờ trấn trưởng ngươi luyện xong Đại Lực Hoàng, lần sau ta nhất định phải tận tình săn sóc đám thổ phỉ kia. Tống Lại Tử cười sang sảng, trước giờ hắn vẫn luôn tín nhiệm bộ phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.